Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, phần 183. Chương 183 chương hồi 183 tiết trắng cốt chuột ở bụi cỏ trung linh hoạt mà chui tới chui lui. Lộ tuyến không hề kết cấu, đã như là bị lạc phương hướng, lại như là không có được đến minh xác mệnh lệnh không biết nên làm cái gì bây giờ, thu được tìm. Người mệnh lệnh cửu nguyên chiến sĩ từ nó bên người chạy qua. Cốt chuột đầu một oai. Nhìn thẳng trong đó một người, râu sồm. Thô tráng. Nam tính. Nhân loại. Hoàn toàn phù hợp. Đang cùng nguyên chiến cùng nhau chạy hướng phía đông bắc hướng nghiêm. Mặc chạy vội đầu một vựng. Một trận trời đất quay cuồng. Chân mềm nhũn liền sau này đảo đi. Mất công nguyên chiến phản ứng mau. Ôm chặt hắn. Mặc. Nghiêm Mặc há mồm nói không nên lời nói. Hắn trước mắt, không đối. Hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một bức cảnh tượng, trời xanh. Bụi cỏ, bôn tàu trung chiến sĩ, hắn tưởng xem, đến rõ ràng hơn điểm. Nhưng chạy động hình ảnh làm hắn vựng đến lợi hại hơn, đây là có chuyện gì? Hắn như thế nào có loại chính mình trở nên hào tiểu? Ngửa đầu nhìn người khổng lồ khủng bố thị giác cảm. Ách! Này người khổng lồ hảo vẻ mặt râu sồm. Râu, hắn giống như minh bạch cái gì. Tuy rằng không rõ cốt chuột là như thế nào làm được điểm này. Nhưng này hẳn là thuộc về nào đó tinh thần lực truyền. Nghiên cứu chi tâm trước phóng một bên. Nghiêm Mặc tập trung tinh thần. Khắc chế choáng váng cảm. Liều mạng tưởng. Không phải hắn. Không phải người này. Hắn nhận được cái này râu sồm chiến sĩ. Còn không phải là hồ sao? Phía đông bắc, hướng phía đông bắc tìm. Cốt chuột đi theo kia phù hợp yêu cầu chiến sĩ chạy trong chốc lát. Đột nhiên dừng lại bước chân, nó dừng lại tại chỗ. Tựa hồ ở tiếp thu nào đó tin tức dường như. Một lát sau, nó lại chạy động lên. Bất quá lần này nó thực minh xác về phía đông bắc chạy tới, Nghiêm Mặc nghỉ ngơi một hồi lâu. Mới khôi phục lại đây. Cảm tạ luyện cốt tộc. Kia cốt chuột không có một đường chạy một đường đem nó nhìn đến đều truyền tới. Nếu thật như vậy, hắn đại khái liền lộ đều không thể đi rồi, nguyên chiến mày đã nhăn thành một cái ngật đáp. Là kia khối xương cốt, không phải cốt thừa, là kia cụ chuột cốt, ta giống như cùng nó chi gian hình thành nào đó liên hệ. Nó có thể đem nó nhìn đến đồ vật truyền tới ta trong đầu. Nghiêm Mặc lúc này đối luyện cốt tộc. Người quả thực bội phục sát đất, cái này chủng tộc người chẳng những có thể thông qua tinh thạch. Năng lượng tới làm bị luyện chế cốt cách hoạt động, còn có thể làm chúng nó nghe. Hoàn thành mệnh lệnh cũng tiến hành hình ảnh truyền, nếu nói người trước là đối năng lượng vận dụng. Người sau chính là đối tinh thần lực khai phá, nói đến thần bí. Ngay từ đầu hắn cũng thiếu chút nữa ngốc rớt. Sau lại hắn trực tiếp đem luyện cốt con rối thuật căn bản lý luận dùng hắn nguyên thế giới hiện đại. Khoa học kỹ thuật tri thức tới thay thế. Liền hảo lý giải nhiều, tỉ như. Những cái đó bị luyện chế cốt cách liền tương đương với máy móc. Tinh thạch năng lượng tương đương với điện năng. Những cái đó năng lượng khắc văn chính là dây điện cùng bị viết vào mệnh lệnh điện tử linh kiện. Thao tác giả dùng thanh âm hoặc trực tiếp dùng tưởng hạ đạt mệnh lệnh. Chính là thanh khống hình thức cùng sóng điện não khống chế hình thức, chỉ là hắn không rõ ràng lắm. Loại này sóng điện não thao tác hình thức, ở không có sự tiếp xúc dưới tình huống, là như thế nào tiến hành song hướng truyền. Bất quá hắn hiện tại mới chỉ học đến tam cấp, tin tưởng học được mặt sau. Hắn cuối cùng sẽ đem loại này tinh thần lực truyền là như thế nào thành lập lên lý luận cấp làm rõ. Giang, Nghiêm Mặc cùng nguyên chiến bỗng nhiên đồng thời ngẩng đầu. Kia nhân ngư tộc đại vu ra tới. Ngu vu lên sân khấu thực uy vũ. Thực kinh người. Thực chấn động. Nhưng xem ở hai cái đối hắn không có gì ấn tượng tốt người trong mắt. Liền thành. Sách. Nhìn kia làm bộ làm tịch lão không biết xấu hổ cá. Ra tới liền ra tới. Còn một hai phải chạm như vậy cao. Sợ người khác nhìn không tới ngươi kia đầy đặn đuôi cá sao? Kỳ thật nhân gia ngu vu vẫn là thực chú trọng sao? Cũng không phải ai đều có thể thấy. Lúc này hắn chỉ ở cuộn sóng đỉnh lộ cái nửa người trên. Còn hơi nước lượn lờ mơ mơ hồ hồ. Chỉ có thể xem cái đại khái. xem không rõ lắm người rốt cuộc trông như thế nào, giống cái thần côn. Nghiêm Mặc làm tổng kết, nguyên tế bộ lạc rất nhiều người đều từ lều chạy ra tới. Các chiến sĩ càng là khẩn trương mà tay cầm mộc mâu. Đối mặt Thanh Nguyên hồ phương hướng, kia ngập trời sóng lớn. Cùng hồ nước dùng sức chụp đánh hồ ngạn thanh âm. Đem nguyên tế mọi người đều sợ tới mức không nhẹ. Bọn họ ly Thanh Nguyên hồ nhưng không xa. Nếu kia hồ nước im lại đây, bọn họ trốn đều không kịp. Vài tên hắc nguyên tộc chiến sĩ vây quanh tù trưởng Hào. Lão tư tế thu thật đi hướng cao điểm. Tư tế đệ tử Thu Ninh nhắm mắt theo đuôi mà đi theo lão tư tế bên người, lập tức phái người đi cửu. Nguyên, hỏi bọn hắn có biết hay không là chuyện như thế nào. Hào đối bên người một người chiến sĩ hạ đạt. Mệnh lệnh, kia chiến sĩ đáp ứng một tiếng. Mộc mâu nhắc tới liền đi, lão tư tế hừ lạnh một tiếng. Có cái gì hào hỏi, ta đã sớm nói. Đi vào một mảnh tân thổ địa, muốn sống yên ổn. Cần thiết hướng già ma đại thần hiến tế. Nhưng ngươi càng không cho phép. Nhìn xem, già ma đại thần tức giận đi. Hào nắm chặt nắm tay. Thu thật, ta lặp lại lần nữa. Chỉ cần ta còn là nguyên tế tù trưởng. Nguyên tế sẽ không bao giờ nữa cho phép dùng người sống tới hiến tế. Ai đều không được. Nguyên tế hiện tại dân cư quá ít. Đã không chịu nổi lan lộn, lão tư tế lắc đầu. Đầy mặt đều là thất vọng. Cái này Hào thật sự đã không còn thích hợp làm tù trưởng. Hắn thế nhưng không cho phép hiến tế. Cái nào bộ lạc sẽ làm như vậy? Hắn tưởng bộ lạc diệt vong sao? Hiến tế cần thiết tiến hành. Việc này quan toàn bộ bộ lạc. Cùng lắm thì liền dùng ta nô lệ. Lão tư tế một bước cũng không nhường, ngươi còn có mấy cái nô lệ. Hào cười lạnh, Thu Ninh cùng chiến sĩ khác đầu lĩnh xem tù trưởng cùng tư tế khắc khẩu. Đều cúi đầu, loại này cảnh tượng đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Trước kia tù trưởng còn sẽ làm lão tư tế, nhưng từ bắt đầu di chuyển sau, tù trưởng tựa hồ liền càng ngày càng không muốn nhẫn nại lão tư tế, cũng là có đối lập mới biết được tốt xấu. Chính là như vậy đi xuống, bộ lạc sẽ trở nên như thế nào? Thu Ninh áp lực lớn nhất, tù trưởng đã không ngừng một lần đi tìm hắn. Hỏi hắn có thể hay không tiếp nhận tư tế vị trí. Nhưng hắn đến bây giờ trừ bỏ biết mấy cái đơn giản nhất thảo dược. Mặt khác như là như thế nào vận dụng tư tế chi lực tiến hành rồi vọng. Như thế nào chúc phúc chiến sĩ từ từ. Hắn còn cái gì cũng không biết, thậm chí bởi vì tù trưởng vài lần tìm chuyện của hắn. Làm lão tư tế phát hiện, lão tư tế đã không còn giống như trước như vậy tin tưởng hắn, a. Lão hiến tế đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ngón tay Thanh Nguyên hồ đứt quãng mà kêu. Thần, đó là, thần. Hào cùng nguyên tế mọi người cũng thấy được đứng ở giữa không trung nhân ngư đại vu. Tất cả mọi người cả kinh nói không nên lời nói. Nguyên tế bộ lạc không ít người đầu gối một loan liền đối với ngu vu quỳ xuống, cao điểm thượng. Không khí thực áp lực cũng thực kích động. Mọi người lại vẫn luôn chỉ chú ý Thanh Nguyên hồ phương hướng. Ai cũng không có chú ý tới liền ở cao điểm phía dưới một mảnh nửa người cao bụi cỏ chung nằm sấp. Một người nửa người dưới đã hoàn toàn biến mất râu quai nón nam tử, râu quai nón nằm sấp ở nửa người. Cao cỏ dại tùng chung, hơi thở mỏng manh đến giống một con sâu. Nhưng hắn thế nhưng còn sống. Chẳng sợ hắn bên hông mặt vỡ chỗ huyết đã lưu cũng đủ hắn chết thượng hai lần. Thậm chí còn có nội tạng hoạt ra, râu quai nón như là không có cảm giác đau. Hai mắt nhìn chằm chằm cao điểm thượng tuổi trẻ nhất, thoạt nhìn tư chất cũng tốt nhất thiếu niên. Chờ đợi cơ hội, hắn trốn thoát. Nhưng thân thể này cũng hủy hoại, không nghĩ tới kia trong hồ nhân ngư tộc trung thế nhưng ẩn tàng. Rồi như vậy đáng sợ lực lượng. Hắn cho rằng người như vậy cá lực lượng giả hẳn là chỉ tồn tại với trong biển. Nào nghĩ đến. Hắn vẫn là quá nóng nảy, ỷ vào chính mình có một tay chạy trốn bản lĩnh, liền như vậy xông vào trong hồ. Kỳ thật hắn ở nhìn đến kia tòa không thua gì tam thành thật lớn thành trì khi nên tạm thời từ bỏ. Tính toán, đêm này phụ cận các chủng tộc cùng bộ lạc thực lực toàn bộ tìm hiểu rõ ràng sau lại động thủ, có như. Vậy một tòa thành liền kiến ở bên hồ, nhân ngư tộc nếu không nghĩ bị nô dịch. kia khẳng định phải có thể cùng chi chống lại lực lượng này vốn là phi thường rõ ràng sự. Nhưng hắn lại bị kia cửu cấp thủy nguyên tinh thạch lực lượng hấp dẫn. Nghĩ lầm là thủy nguyên tổ thụ, ở nóng lòng khôi phục thực lực bức thiết tâm tình hạ. Mất đi bình thường phán đoán, đáng tiếc hiện tại tưởng này đó đều đã muộn. Không, nếu hắn minh xác biết trong hồ nhân ngư tộc ẩn giấu một quả cửu cấp thủy nguyên tinh thạch, hắn khẳng định sẽ càng nóng lòng tưởng được đến nó. Cửu cấp thủy nguyên tinh thạch chính là gần như trong truyền thuyết bảo bối, ở một mức độ nào đó thậm chí so thủy nguyên tổ thụ càng quý giá. Thủy nguyên tổ thụ có thể ở hệ dễ sản xuất thủy nguyên tinh thạch, nhưng cửu cấp tinh thạch không có thượng trăm vạn năm thời gian căn bản vô pháp hình thành. Đến nỗi thập cấp, kia hoàn toàn chính là truyền thuyết. Cửu cấp tinh thạch đã là đại gia biết đến cấp bậc cao nhất. Dâu quay nón lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Miệng vỡ ra, hàm răng phùng gian mơ hồ có thể thấy được nào đó tinh thể. Hắn không có lộng tới kia cái bị cung ở nhất thượng tầng cửu cấp thủy nguyên tinh thạch. Nhưng là này cái thất cấp cũng không tồi. Hơn nữa trên người hắn mang một khác cái tam cấp mộc nguyên tinh thạch, cũng đủ hắn tích tụ lực lượng đổi một khối tân thân thể, tuy rằng lãng phí khối này thật vất vả bồi dưỡng lên thân thể, lại lãng phí một quả quý giá thất cấp thủy nguyên tinh thạch. Nhưng hắn đã biết mộc nguyên tổ thụ vị trí, cũng đã biết này trong hồ có một quả cửu cấp thủy nguyên tinh thạch. Chờ hắn lại lần nữa mở to mắt, này đó bảo bối đều vẫn là hắn. Chính là hiện tại, kia cổ cường đại hơi thở đã quét về phía nơi này. Trong thân thể hắn nào đó đặc thù lực lượng cũng đã vận chuyển tới cực hạn, vô thanh vô tức. Dâu quay nón giữa mày sinh sôi vỡ ra. Một đạo bạch quang mơ hồ thoáng hiện, sàn sạt. Bụi cỏ tách ra, một con tuyết trắng cốt chuột nhảy ra. Nhìn chằm chằm dâu quay nón nhìn một hồi lâu. Tiếp theo nhảy tới dâu quay nón trên mặt. Móng vuốt ở trên mặt hắn dẫm vài vòng. Tựa hồ ở xác định trên mặt hắn chòm râu sinh trưởng trạng thái hay không phù hợp yêu cầu, bạch quang một chút trồi lên giữa mày, mắt thấy liền phải hoàn toàn tránh thoát. Cốt chuột tựa hồ vô pháp lý giải này bạch quang là cái gì. Ở đem cái này cũng phù hợp yêu cầu nhân loại hình tượng truyền cấp thao tác giả sau, nó đem móng vuốt nhỏ vói vào râu quai nón vỡ ra giữa mày. Tùy tiện rào rào, bạch quang đong đưa. Ngưng tụ hình người tức khắc tản ra. Cùng lúc đó, phạm vi trăm mét nội sinh vật đều nghe được một tiếng đau đớn linh hồn không tiếng động thét chói tai, các ngươi có nghe hay không? Hào theo bản năng đem tuổi nhỏ nhất Thu Ninh cấp một phen xả đến phía sau, Thu Ninh ôm đầu. Đau đến thẳng hừ hừ, đó là cái gì thanh âm? Có chiến sĩ đầu lĩnh kinh hỏi, Hào, thật đáng sợ, ta đau đầu. Một khác danh chiến sĩ ôm đầu rên rỉ, lão tư tế đầu cũng vô cùng đau đớn. Nhưng hắn lại cố nén hô lớn. Đây là già ma đại thần dự báo. Hào, ngươi vừa rồi nói không hiến tế. Đem già ma đại thần cấp chọc giận. Đây là hắn cho chúng ta cảnh cáo. Ngươi xem thần đều cho ngươi khí ra tới. Hào không tin, nhưng không ít chiến sĩ đều tin. Bọn họ từ nhỏ liền sinh hoạt ở lão tư tế dâm uy hạ. Liền tính sau lại có cửu nguyên tiểu tư tế đánh sâu vào. Nhưng đối lão tư tế tín ngưỡng như cũ thập phần kiên định. Đặc biệt dùng nô lệ chờ người sống hiến tế càng là khắc vào bọn họ trong xương cốt bị tán thành. Hành vi, Hào thế nhưng nói muốn hủy bỏ. Cái này làm cho bọn họ chẳng những khó có thể tiếp thu, cũng rất khó thích ứng. Mà nay trong bộ lạc phát sinh bất luận cái gì không tốt sự tình, bọn họ đều cảm thấy là không có hiến tế duyên cớ, hơn nữa vừa rồi tiếng kêu cũng quá kỳ quái. Quá đáng sợ, căn bản là không giống nhân loại tiếng kêu. Lão tư tế vừa nói là già ma đại thần cảnh cáo. Bọn họ cảm thấy liền tìm tới rồi lý do, nếu thật là già ma đại thần cảnh cáo. Vậy làm hắn tới trừng phạt ta Hào. Hào cả giận nói, Hào, người biết ngươi đang nói cái gì sao? Lão tư tế hận không thể đương trường liền cấp Hào một cái thần phạt. Nếu thần thật sự đem trừng phạt buông xuống đến trên người của ngươi, ngươi sẽ không bao giờ nữa có thể. Lão tư tế cuối cùng mấy chữ chưa nói xong, hai mắt một bế, thân thể bỗng nhiên ngã xuống đất. Tư tế đại nhân. Nghiêm Mặc tiếp thu đến chuột cốt truyền đến tân hình ảnh. Thực mau liền xác nhận cái kia râu quai nón nam tử cũng không phải cửu nguyên người. Đương hắn nhìn đến đối phương chặt đứt nửa thanh thân thể. Cơ bản đã xác định người này rất có thể chính là nhân ngư tộc muốn bắt tặc. Nghiêm Mặc một phách. Nguyên chiến. Làm hắn đem chính mình cõng lên tới chạy. Ngu vu không phải ăn chay. Hắn có thể phát hiện râu quai nón. Đối phương khẳng định cũng có thể phát hiện. Hiện tại liền xem ai càng mau. Hết chương.